Chứ còn đa phần chúng ta học Phật là sao? Cầu bình an, đúng không? Nhưng mà cuộc đời này cầu bình an để được an thì sự thật mà nói, nó quá dễ dàng, và cuộc đời này không có ai đau khổ đâu. Tôi bảo đảm với các vị, để gọi là cầu bình an để được an, giang sinh thánh thần nào đó an để được an, xin lỗi, cuộc đời này quá là hạnh phúc, không cần cầu về Tây Phương cực lạc gì hết á. Và nếu cuộc đời được như vậy, có ai mà rơi vào trong hoạn nạn khổ đau? Có ai rơi vào trong những lầm than vất vả? Xin thưa, đây là điều mà chúng ta nên nhớ. Học Phật đừng có dựa vào niềm tin rồi dừng lại. Chúng ta thấy cái người học Phật thường thường đến trước Phật là cầu nguyện cho con được tật bệnh tiêu trừ, cầu nguyện cho gia đình con bình an hạnh phúc, cầu nguyện cho thằng chồng con là nó đừng có đi ăn chơi nữa, nó về nó lo việc gia đình, cầu cho con cái của con nó đừng có bê tha lười biếng này thế, nó lo nó chăm học chăm làm vân vân. Nói chung là cầu công ăn việc làm của con nó được thế. Cầu không. Và nếu cái cầu đó mà không như ý thì sao? Đầy đau khổ, có phải không? Cái đó gọi là cầu bất đắc khổ. Một trong tám khổ mà Đức Phật nói đó. Nhưng mà xin thưa, cầu là cái niềm tin và cái nguyện vọng của mình. Nhưng mà được hay không, nó không hẳn là khoáng chuyện đó cho đất trời. Nhớ là như vậy. Đừng có ký khoáng cho Phật. Nhiều khi đem nải chuối đĩa xôi vậy đó, rồi bắt đầu cứ cầu một giây như vậy. Xin thưa các vị, thì các vị này mua sự bình an nó quá đơn giản. Nhưng mà nếu mà thần thánh Phật trời mà làm được chuyện đó, nó xin lỗi, không cần thiết nhận đĩa xôi hay là nhận đĩa chuối của các vị. Nếu làm được chuyện đó, Phật trời sẵn sàng làm, không đòi hỏi bất cứ điều kiện nào. Phật trời mà đợi các vị đến để giang sinh thông qua đĩa chuối, đĩa xôi, nén nhang, cái bánh gì đó, hưởng thụ mấy đó để ban lại, rẻ quá luôn. Và không cần. Cho nên tôi nói với các vị, Phật trời không làm được chuyện đó. Nếu làm được chuyện đó thì không có một chúng sinh nào trên cuộc đời khổ đau. Và nếu làm được chuyện đó, các vị khỏi cần cầu. Vì vậy, nhân quả là một chân lý. Nhưng mà triết lý của Đức Phật dạy đi vào trong vòng xoáy của cuộc đời cũng là tiến trình của nhân quả. Và làm gì để nhận ra được tiến trình đó, để chúng ta có bản lĩnh cùng tồn tại và thoát ra khi đủ sức hay là đủ duyên. Ai rồi cũng phải già, ai rồi cũng phải đối diện với bệnh, ai cũng phải đối diện với chết, thì cầu sao đây? Hả? Cầu con đừng già, đừng bệnh, đừng chết hả? Hả? Được không? Vậy thì chúng ta phải làm gì? Tôi đã chia sẻ với các vị, đầu tiên là phải đánh một dấu hỏi rất lớn, làm gì khi bệnh, làm gì khi già, làm gì khi chết, làm gì khi thành, làm gì khi bại. Người hiểu được những điều này, thành không kiêu mà bại không nhục. Đây là vấn đề quan trọng. Thành chúng ta có lý do để lý giải vì sao chúng ta thành. Và bại đầy đủ bản lĩnh và trí tuệ, nghĩ là vì sao chúng ta bại và làm gì để khắc phục cái bại này. Người học Phật là phải thấu hiểu điều này một cách rất rõ. Cho nên Đức Phật dạy làm các việc lợi ích cho cuộc đời, ban tặng, bố thí, chia sẻ, thương yêu, tất cả những cái đó là những cái để tạo cho các vị có lực. Cái đó gọi là cái duyên, cái phước, để khi dòng xoáy cuộc đời đến, mình có lý do để thoát ra. Tình thương yêu nó cũng là một cái cách nối kết để tạo cơ hội chúng ta thoát ra. Dù bây giờ vào trong vòng xoáy, nhưng mà nếu có một người thả một sợi dây để lôi chúng ta ra, cũng là điều tốt quá chứ. Đôi khi mình không đủ lực, nhưng mà có một sự yêu thương, quan tâm đến sự sống chết, thì họ cũng có lý do để cứu mình. Cái đó không phải từ trên trời rớt xuống, mà cái đó là nhân duyên phúc đức. Cho nên có những người gặp họa nhưng mà họ không chết, gặp họa nhưng mà họ không bỏ cuộc, họ tùy thuận nơi đó để họ thay đổi và đứng lên, chuyển hóa đi. Cho nên khi mà người học Phật rồi sẽ bình thản nhẹ nhàng với mọi việc thành bại được mất hơn, không có khóc than khi các vấn đề xảy ra không như ý muốn. Bởi vì chúng ta có khóc than thì các vấn đề nó vẫn vậy, mà đôi khi nó còn tồi tệ hơn khi chúng ta không đủ bản lĩnh nữa. Cho nên tôi nói đau khổ không giải quyết được vấn đề, mà vấn đề muốn giải quyết là cần phải tỉnh táo và đủ bản lĩnh nhìn thẳng vào vấn đề vì sao điều đó xảy ra và làm gì để có thể giải quyết được và thoát ra. Người học Phật được tự tại và bình tĩnh với vấn đề này. Cho nên nếu chỉ dựa vào trong cái việc cầu nguyện và mong ước rằng nhờ con đến chùa, nhờ con tụng kinh, nhờ con tu tập để không có những chuyện đó xảy ra, thật ra chúng ta đang tạo cho mình sự yếu đuối, nó ẩn tàng trong tâm thức của mình. Vì vậy nếu điều đó nó không như ý, nó xảy ra, chúng ta là người vất vả hơn những người không tu. Bởi vì tu bằng cách đó, cho nên cái điều mà nó không như ý xảy ra, chúng ta sẽ thất vọng và đau khổ hơn những người mà họ chưa từng nghĩ lại về điều đó. Cho nên có những người không học Phật nhưng mà họ không đến nỗi thê thảm như chúng ta. Còn chúng ta học Phật tại sao trong một biến cố thê thảm hơn người khác? Là ở chỗ này, đúng ra không hơn được thì cũng như người đời chứ. Đây là những điều mà tôi chia sẻ để các vị nhìn ngắm lại vấn đề của chúng ta đang tu.